Chương 671 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn tìm chết đúng không? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mặt muốn chuẩn, xuất thủ muốn ác bắt cơ hội chính là một cái miệng rộng tử quất xuống, một cái không đủ, vậy thì 100, rút ra ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, thời gian 3 giây liền là làm bừa. Vậy bây giờ đây, ba đầu siêu cấp yêu thú nóng hổi vừa mới bị chém chết, bây giờ còn có người dám nói ăn gian, Long Phi trên người bá đạo khí tức thả ra ngoài, nghiền ép toàn trường. Nội tâm mỗi người cũng khiếp sợ tột đỉnh, không chỉ là bởi vì Long Phi thời gian, càng bởi vì số 10 yêu thú bên trong không gian yêu thú, loại này yêu thú làm sao có thể dùng để khảo hạch đây? Đây không phải là muốn đùa chết người tiết tấu sao? Bàn nhà mỗi một người học trò trên mặt đều là nóng bỏng, bọn họ ở yêu thú bên trong không gian gặp phải yêu thú tất cả đều là nhất cấp đê giai yêu thú, căn bản không cách nào cùng Long Phi so sánh. Cảm giác giống như là khác nhau trời vực, ai có thể nghĩ tới Long Phi lại từ yêu thú trong không gian đem yêu thú thi thể mang ra ngoài. Bàn hổ tuyệt đối không ngờ rằng, một tác này bị Long Phi đánh cực kỳ khó chịu, ống tay áo xuống hai quả đấm nắm chặt. Sắc mặt vô cùng âm trầm, Long Phi cười lạnh nói, "Ê quan giám khảo, ta bây giờ còn là ăn gian sao?" Bàn hổ nha răng cắn khanh khách nổ vang, Long Phi cười nói, "Ê tại sao không nói chuyện? Mới vừa rồi những thứ kia thích cười nhạo, thích gọi người không phải nói ta ăn gian sao? Bây giờ lại cho lão tử kêu một cái a, kẻ truyền quen ta ui.net ê mộ dung thiên, lại đi nịnh hóc a." Bàn tuyệt, tiếp tục gọi a. Khai thiên nhất tộc. Ha ha, nhất hào không gian còn 40 giây, còn cái gì khai thiên nhất tộc, ồn ào trương bàn nhà, buồn cười, thật là buồn cười a. Ha ha ha, Long Phi cười lớn tiếng đứng lên, Trần Thiên Phỉ cũng là cười lớn tiếng đứng lên, kẻ lão đại uy vũ. Long gia uy vũ. Chính là chỗ này sao treo, ha ha ha, Trần Thiên Phỉ đem trong lòng tức giận thả ra ngoài, nhìn chung quanh những thứ kia bàn gia đệ tử một câu nói đều không nói được, loại cảm giác này chỉ có một chữ, thoải mái. Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm bàn hổ đạo, Long gia có thể nghiền ép ngươi khai thiên nhất tộc một lần, là có thể nghiền ép lần thứ hai, biết chưa? Rất phách lối, những lời này vừa ra, bàn hổ lửa giận trong lòng hoàn toàn bung ra, nhìn chằm chằm Long Phi trong mắt của hắn lóe lên vô tận sát cơ, trầm trầm nói, "Ê tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối." Lần này đến phiên hắn nổi giận, Long Phi mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười, đạo, "Nghe nói cho ngươi bao nhiêu lần? Ta chính là lớn lối như vậy, chính là chỗ này sao cùng?" Ha ha ha, bàn hổ nha răng cũng sắp muốn cắn bể, hắn bây giờ liền hận không được một cái Long Phi xé nát, nghiền ép bà nhà một lần, là có thể nghiền ép lần thứ hai, này là bực nào phách lối à, năm đó Long gia nghiền ép bà nhà cũng là hơn 10 vị cường giả xuất thủ, nhưng là bây giờ. Liền Long Phi một người, bàn hổ giống như là đụng phải vũ nhục lớn lao như thế, trầm trầm đạo, người ta thì nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Ải thứ ba khảo hạch, bắt đầu. Vừa lúc đó, Long Phi khẽ nói, ê chậm. Bàn hổ mi tâm một nanh, đạo, ở ngươi còn có cái gì sự tình sao? Long Phi đạo, ê quan giám khảo, chẳng lẽ ngươi không cần giải thích một chút vì sao lại xuất hiện lục cấp yêu thú này cái sự tình sao? Khảo hạch tối cao cấp yêu thú là tam cấp yêu thú, hết thảy không thể vượt qua tam cấp, nếu như vượt qua tam cấp yêu thú là thuộc về vi phạm quy lệ, không chỉ là tam cấp yêu thú, ngay cả lục cấp yêu thú cũng xuất hiện, này là muốn làm gì? Cầm thi sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Bàn hổ cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi giải thích. Ngươi muốn giải thích thế nào? Long Phi đạo, lục cấp yêu thú tại sao lại xuất hiện ở yêu thú không gian? Ngươi thân là quan giám khảo không phải không biết chứ? Lục cấp yêu thú, ngươi đây là muốn bắt chúng ta thi sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Hắn không có nghĩ qua muốn cái gì giải thích, nhưng là hắn chính là muốn tránh ra ngày nhất tộc thân bại danh liệt. Trước hết từ này tiểu tiểu không công bình đối đãi bắt đầu, Long Phi nói tiếp, ngày này lục cấp yêu thú cũng chính là ta, nếu như là người khác lời nói, có phải hay không phải chết ở bên trong, những đệ tử này từng cái đều là thiên phú trác tuyệt, tới thần đế học viện là muốn trở thành đồ ma giả, muốn làm thiên vũ đại lục tẫn một phần lực, có thể ngươi thì sao? Lại vận dụng cao cấp như vậy yêu thú, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Đông đảo đệ tử đều nhìn về bàn hổ, giống như Long Phi nói như thế, bọn họ tới thần đế học viện liền là muốn trở thành đồ ma giả, muốn làm thiên vũ đại lục tẫn một phần lực, nếu như là bọn họ gặp phải lục cấp yêu thú lời nói, vậy bọn họ tâm lý bắt đầu có chút khó chịu để nhất định phải giải thích một chút. Chẳng lẽ ngươi là bắt chúng ta mệnh đùa giỡn hay sao? Này tên gì quan giám khảo a? Không quản được ta mới vừa rồi không có thông qua khảo hạch, gặp phải là tứ cấp yêu thú. Tại sao chúng ta không thể tiến vào nhất hào yêu thú không gian khảo hạch, chỉ có ngươi khai thiên một tộc đệ tử có thể đi vào, quan giám khảo đại nhân, ngươi chẳng lẽ không phải giải thích một chút sao? Thanh âm từ từ dâng cao đứng lên, đặc biệt là những thứ kia không có thông qua khảo hạch người, cũng cảm giác mình gặp không công bình đối đãi. Thần đế học viện những thứ kia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đều nhìn về bàn hổ, lần này khảo hạch bất công vô cùng, nhưng là hết thảy các thứ này đều là bàn hổ an bài, bọn họ căn bản không dám nói thêm cái gì. Bàn hổ khẽ mỉm cười, đạo, ta là quan giám khảo, ta chính là tràng này khảo hạch vương đạo, ta chính là ngày, cái giải thích này như thế nào đây? Ha ha ha, nói xong hắn còn cuồng vọng cười lớn, Long Phi cũng cười, cười so với hắn càng vui vẻ hơn, hề heo đồng đội. Bắt đầu chẳng qua là một ít khảo hạch thất bại đệ tử ồn ào, bây giờ biến thành rất nhiều thông qua khảo hạch đệ tử đều bắt đầu la ầm lên, những người này đều là thanh niên nhiệt huyết, bọn họ tuổi trẻ khinh cuồng, bọn họ hận đời. Bàn hổ vừa nói như vậy, bọn họ tâm lý càng khó chịu, tình cảnh có chút không khống chế được, tất cả đều đang ép hỏi bàn hổ. Bàn hổ sắc mặt tái xanh, hắn bây giờ tự hồ ý thức được mới vừa rồi chính mình lời nói sai, bất quá, hắn liền là muốn cuồng vọng, làm cho tất cả mọi người sợ hãi khai thiên nhất tộc. Chợt, bàn hổ sầm mặt lại, quát ra một tiếng, kẻ thần đế học viện hộ vệ ở chỗ nào? Hay ya! Cùng kêu lên nặng quát một tiếng, bàn hổ cãi giận nói, kẻ nói nếu là còn dám nhiều nói nửa câu, hủy bỏ khảo hạch tư cách, nếu ai dám lại vào nửa bước, liền địa chính pháp. Cử động này trong nháy mắt đem ầm ĩ thí sinh cho trấn áp xuống, bất quá trong lòng bọn họ lửa giận tăng vọt vạn trượng, loại này lửa giận một khi tái tạo nghiền ép lời nói, sẽ phanh một tiếng nổ. Long Phi trong lòng cười lên, để rốt cuộc tìm được cái gì gọi là đến heo đồng đội. Một bước sai, từng bước sai, Long Phi nhìn sắc mặt khó coi bàn hổ, thầm nghĩ trong lòng, kẻ còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai chỉ là một yếu ép. Lúc này Long Phi lớn tiếng nói, yêu cầu công bình đối đãi. Thanh âm hắn giống như là mồi lửa như thế, Trần Thiên Phỉ cuồng loạn gào một tiếng, yêu cầu công bình đối đãi, phế trừ quan giám khảo. Yêu cầu công bình đối đãi, phế trừ quan giám khảo. Onion thần yêu cầu công bình đối đãi, bùng nổ, trong lòng bọn họ giận hỏa bạo phát, tất cả đều hướng bàn giữ như hổ vào, bàn hổ sắc mặt đại biến, giận quát một tiếng, em muốn tìm chết đúng không? Số từ 1833.